Nhớ lời hôm nay ta nói với nàng, không được để cho ta có một ngày thật sự hận nàng. Được. Ôm Noãn nặng nề gật đầu, trong giọng nói có nghẹn ngào rất nhỏ. Gió phất qua màn xe, mấy cành hoa đào hồng đang kẹp tuyết mịn nhẹ nhàng bay vào, ôm Noãn đón lấy trong lòng bàn tay, trên khuôn mặt dâng lên vui vẻ, nói: Mùa đông nước Kim thật sự có hoa đào nở, chàng xem. Hắn nhìn mặt mày nàng mang theo nụ cười, chỉ cảm thấy đây mới là hoa đào đẹp nhất, liền nhẹ giọng phụ họa: Đúng là rất đẹp. Lần đầu ta tới nước Kim, nhìn tuy nhiều cây đào, nhưng tất cả đều là thân cây trống không, còn tưởng rằng chàng nói mùa đông có hoa đào nở là gạt người. Không nghĩ tới, bây giờ tận mắt nhìn thấy, thì ra thật sự có hoa đào nở rộ trong tuyết mịn, rơi lả tả vào mùa đông. Nàng nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ, vẫn than thở, thế nhưng hắn lại nhìn nàng nở nụ cười, trong lòng hoàn toàn ấm áp. Mấy ngày kế tiếp, ngoài việc ôm Noãn cùng Quân Dập Hàn ôm lại rất nhiều chuyện, còn chăm kim cho hắn, Quân Dập Hàn vốn không có đồng ý thân thể nàng còn suy yếu mà phải hao phí tâm lực chăm kim cho hắn, nhưng vì để cho nàng yên tâm cũng đành phải tùy nàng. Mặc dù nàng thiên về độc, nhưng nàng dù sao cũng là người không phải thần, không thể nào tất cả độc đều thông. Nhưng dù sao, nàng cũng nghiên cứu độc nhiều năm, tuy trước mắt độc này vẫn bó tay hết cách, nhưng tạm thời tiến hành áp chế độc, giảm bớt chút khổ sở cho hắn, vẫn có thể. 10 ngày sau, đến hoàn thành đào đô. Ôm Noãn nhìn thấy hoa đào chói mắt, lộn xộn, chỉ cảm thấy hoa đào ở thế giới kia của nàng vốn không gọi là hoa đào. Còn có mật đào mềm mại tươi ngon trong tuyết trắng, trắng mịn lại khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Trùng hợp xe ngựa đi qua một gốc đào, trong nháy mắt, ôm Noãn nhanh như chớp chìa tay ra ngoài cửa sổ, hái một trái. Nàng rất vui mừng nhìn trái đào, giơ ống tay áo, tùy tiện lao lao không sạch tuyết mịn đã gặm xuống. Cẩn thận lạnh đấy. Quân Dập Hàn ngăn cản chậm một bước, ôm Noãn cảm nhận hương vị ngọt ngào, thanh thúy của trái đào trong miệng, chỉ cảm thấy đây là trái đào ngon nhất được ăn trong đời. Nàng giơ trái đào trong tay, tới gần bên môi Quân Dập Hàn, giọng hơi hàm hồ, nói: Rất ngọt, chàng cũng nếm thử một chút đi. Hắn bất đắc dĩ, liếc nhìn nàng, liền ăn đào trong tay nàng. Có phải rất ngọt, ăn thật ngon hay không? Nàng muốn nhìn hắn ăn đã mấy năm trước, chỉ muốn chia sẻ thứ mình cho là ngon, hắn cũng có thể thích. Ừ, hắn nhìn nàng, ăn tới vui mừng, lại vội vàng nhắc nhở. Đào này quá lạnh, nàng ăn ít một chút. Ừ, ta biết, nàng nhanh chóng đồng ý, ăn nhanh hơn, trong nháy mắt trái đào to bằng cái chén đã bị nàng cầm trong lòng bàn tay, gặm đi gần phần nửa. Nàng đang ăn vui vẻ, đào trong tay lại không cánh mà bay. Nhìn Quân Dập Hàn thản nhiên đoạt đào của nàng đang ăn. Sau một lúc, nàng mới hồi phục tinh thần, thu đào, ngậm trong miệng nhai hai cái nuốt xuống, hơi bực tức, buồn bực, nhìn Quân Dập Hàn. Chàng làm gì cướp đào của ta ăn chứ? Của nàng còn không phải của ta sao? Hắn đáp một cách rất đương nhiên. Vậy dù sao, chàng cũng lưu lại cho ta một chút. Ôm Noãn nhìn đào sắp bị gặm hết, nuốt nước miếng, nói: Được. Sau đó, hắn trông nàng đang trợn mắt há hốc mồm, cầm tay nàng, trịnh trọng đặt hạt đào đã gặm sạch vào trong tay nàng, cố ý dặn dò: Đây là quà tặng đầu tiên của ta, sau khi tới nước Kim đưa cho nàng, nàng nhất định cất kỹ đấy. Ôm Noãn liếc nhìn hạt đào trong tay, lại nhìn khuôn mặt giống như lạnh nhạt của hắn, đột nhiên có một kích động muốn cầm hạt đào nện lên mặt hắn. Người này thật sự quá không cần mặt mũi. Vào nửa đêm, ôm Noãn nằm trên giường, đau bụng đến chết đi sống lại, thì mới biết cảm ơn Quân Dập Hàn đã không cần thể diện. Nếu không phải hắn cướp đi hơn phần nửa trái đào nàng ăn mất, bây giờ không biết nàng còn đang sống sờ sờ, đau chết đi hay không. Sau khi đại phu kê thuốc, cẩn thận dặn dò, thân thể nàng yếu ớt, dạ dày kém, ngàn vạn lần không thể ăn đồ lạnh, lúc này mới rời khỏi.

vận mệnh sẽ không vô tình như vậy, nó chắc chắn sẽ cho nàng một hạnh phúc. Hắn cúi đầu hôn lên tóc nàng, nàng như vậy khiến cho hắn sao lại không yêu nàng, yêu đến ghi tâm khắc cốt. Thời gian gần trưa, vầng thái dương ấm áp đã lâu không lên giữa trời, cuối cùng chiếu xuống khí nóng. Trong tiết trời ngày xuân tháng 3 rét đậm, khiến Ôn Noãn vô cùng vui mừng. Nàng đã lâu chưa thật sự nhàn nhã với ánh nắng mặt trời, tiết trời tốt như vậy sao nàng có thể bỏ qua được chứ. Nhưng dưới sự nghiêm khắc trong trần của quân dập hàng, cho dù nàng co kè mặt cả, kiên trì không đồng ý, cuối cùng quân dập hàng nhượng bộ, bọc nàng thành bánh bao, trên đầu có đội cái nón bằng lông mềm như nhung. Có như thế mới cho phép nằm lên giường im trong sân. Nàng nhìn thân thể tròn trùng trục như gấu của mình, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng trong lòng mềm mại ấm áp hơn nắng ấm tới ba phần. Sau khi quân dập hàng chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mới đi phòng bếp nấu thuốc cho nàng. Trong phủ không thiếu nhất chính là nha hoàn gã sai vặt, nhưng có quân dập hàng, toàn bộ chuyện của nàng đều do hắn xử lý. Chuyện của chính hắn tất nhiên càng không để cho bọn họ nhúng tay vào. Những nha hoàn gã sai vặt trong ngày thường cực kỳ bận rộn, trong nháy mắt tất cả đều không có đất dụng võ, vả lại bị đuổi ra ngoài toàn bộ. Dùng lời hắn nói, không chỉ vô dụng còn chướng mắt, giữ lại chỉ biết chiếm chỗ quấy nhiễu thanh tịnh của người khác. Ôn Noãn rất tán thành, cũng cảm giác sâu sắc, quân dập hàng làm cận vệ cực kỳ xứng chức, không chỉ bên cạnh, quan trọng nhất là sát lòng nàng. Ánh mặt trời ấm áp, Ôn Noãn đang buồn ngủ, lại cảm giác thân thể bị người hung hăng lắc hai cái, nàng cao mày mở mắt ra, lại thấy nữ nhân trước mắt cài trâm màu tím, trang điểm tinh xảo, dung mạo quen thuộc, đáy mắt nàng dâng lên ý trào phúng. Nếu không phải đầu óc chưa ngủ tới hôn mê, biết rõ đây là phủ thái tử của Mộ Dung Thành, nàng thật sự hoài nghi, có phải mình về Hàng Vương Phủ 2 năm trước, tình cảnh sao tương tự như vậy chứ? Chỉ có điều, nữ tử trước mắt có dung mạo càng thêm thành thục, yêu mị hơn 2 năm trước, trang điểm càng tinh xảo chút, trang phục, đồ trang sức càng thêm cao quý chút, tâm cơ và ghen tị trên mặt mày cũng càng thêm nồng nạc chút. Nhìn thấy bổn cung, còn không mau đứng lên hành lễ, nằm đó làm cái gì? Nàng ta lạnh giọng, quát. Khí thế cũng đủ hơn năm đó chút, cuối cùng không còn là tử nhiêu khuất nhục của người năm đó. Nàng lười biếng gật đầu, mí mắt khẽ nâng, không chút để ý. Ngươi là ai? Vì sao ta phải hành lễ với ngươi chứ? Bổn cung chính là Đường Đường Thái Tử Phi. Trong phủ này, bất cứ kẻ nào nhìn thấy bổn cung đều phải hành lễ cho bổn cung. Nàng ta khẽ nhếch cằm, cao cao tại thượng. Ôn Noãn nhàn nhạt nhếch môi nói, Thái tử thấy ngươi cũng phải hành lễ sao? Thái tử là phu quân của bản Thái tử Phi, tất nhiên không cần hành lễ. Trên mặt mũi tử nhiêu sinh tức giận. Bản Thái tử Phi sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống hành lễ nhận sai cho bản Thái tử Phi. Nếu không thì thế nào? Khóe môi Ôn Noãn dâng lên ý cười lạnh lùng. Vậy thì đừng trách bản Thái tử Phi vô tình. Tử nhiêu căm tức đưa mắt nhìn nha hoàn cúi thấp đầu bên cạnh. Còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Hất nước sôi trong bình lên người tiện nhân này đi. Lòng nữ nhân này thật sự càng lúc càng sắc bén, thế mà sớm chuẩn bị nước sôi tới tìm chuyện hắt nàng. Chỉ có điều mắng nàng là tiện nhân sao? Nghĩ tới ứng với biết được thân phận nữ nhi của nàng, bởi vì ghen mà tới. Còn đứng làm cái gì? Nếu không hắt, bổn cung sẽ hắt nước sôi lên mặt người đấy. Tử nhiêu trở tay tát một cái lên mặt nha hoàng. Nha hoàng kia bị nàng ta dùng lực mạnh tát, bình nước cầm trong tay khẽ chao đảo, một ít nước nóng bốc lên, luồng khí nóng bỏng màu trắng tràn ra khỏi miệng bình, rơi vào trên chân nàng ấy. Nàng ấy đau đến thân thể run lên, lại chỉ cắn chặt hàm răng chịu đựng không phát ra tiếng, đôi tay gắt cao nắm chặt bình nước sôi, chậm rãi dời bước lên trước, khuôn mặt sưng đỏ một nửa, cố hết sức cúi thấp đầu dần hiện ra trước mặt Ôn Noãn. Cặp mắt nàng bỗng nhiên mở to, không thể tin nhìn nàng ấy. Nha hoàng này lại là Minh Nhi sao? Nàng tức giận đến cả người run rẩy, đứng dậy hung hăng cho Tử Nhiêu một cái tát, đánh đến cả người nàng ta ngã nhào trên đất. Bảo bối Minh Nhi của nàng được coi như muội muội mà yêu thương, thế mà lại bị nàng ta bắt nạt như vậy. Bàn tay nàng không trả lại cho nàng ta, kêu nàng dần nổi cơn tức giận này thế nào chứ? Người dám đánh bổn cung sao? Tử Nhiêu che mặt, trong nháy mắt sưng đỏ thành bánh bao, sau một hồi choáng váng đầu óc khá lâu mới phục hồi tỉnh táo, không dám tin nhìn chằm chằm Ôm Noãn. Không chỉ có đánh người, ta còn đạp người. Ôm Noãn nâng một cước đá nàng ta ngất đi, hai lần dùng sức quá độ, thân thể nàng hơi thoát lực, liền ngồi lên trên giường, vẫy vẫy tay nói với Minh Nhi đang trợn to hai mắt ngây ngốc há miệng. Tới đây ngồi đi. Minh Nhi để bình nước nóng xuống, ngây ngốc đi tới bên người nàng, ngồi xuống, rất bực bội nói. Cô nương, ngài rất lợi hại. Lợi hại giống như tiểu thư nhà nô tỳ. Tiểu thư nhà ngươi sao? Ôm Noãn nhìn gò má sưng đỏ của nàng ấy, chịu đựng chua xót trong lỗ mũi. Minh Nhi của nàng, thời gian nàng không ở đây, không biết đã ăn bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu tội rồi. Đúng vậy. Minh Nhi nặng nề gật đầu, sau đó căm tức nhìn Tử Nhiêu trên đất. Chỉ có điều, không phải là nữ nhân này. Ban đầu nữ nhân này cũng chỉ là một nữ nhân, ăn không ngồi rồi trong phủ của tiểu thư nhà nô tỳ. Vậy sao ngươi thành nha hoàn của nàng ta? Trong nháy mắt, ánh mắt Minh Nhi ảm đạm xuống. Tiểu thư nhà nô tỳ mất tích, nô tỳ đi tìm tiểu thư, được nửa đường lại gặp phải nữ nhân này, bị nàng ta bắt tới nước Kim, để cho nô tỳ làm nha hoàn của nàng ta. Nói sai bảo nô tỳ, hành hạ nô tỳ có thể hả giận. Người không trốn sao? Ban đầu nô tỳ cũng trốn, nhưng mỗi lần trốn đều bị nàng ta bắt trở về. Sau đó sẽ hung hăng đánh nô tỳ, khiến nô tỳ 10 ngày nửa tháng cũng không xuống giường được, rồi lại không để cho nô tỳ chết. Một lần nô tỳ trốn xa nhất là tới biên giới của nước Kim, vẫn bị nàng ta sai người bắt trở về. Lần đó nàng ta không chỉ đánh nô tỳ đến người máu thịt be bét, còn trong mùa đông lạnh lẽo treo ngược nô tỳ trong giếng nước ngâm 2 canh giờ, nô tỳ suýt chết rét trong đó. Từ đó về sau, nô tỳ không dám chạy, không phải sợ chết, chỉ có điều chết rồi sẽ không cơ hội nhìn tiểu thư. Nô tỳ muốn biết tiểu thư có khỏe mạnh hay không. Minh Nhi lau nước mắt, khụt khịt mũi, những thứ này giấu trong lòng quá lâu, cuối cùng có chỗ bày tỏ. Chẳng biết tại sao, mặc dù người này không phải tiểu thư, nhưng nàng lại vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của tiểu thư trên người người này. Giống như nói những lời này với người này rồi, tiểu thư cũng liền nghe được. Minh Nhi, em chịu khổ rồi. Ôm Noãn ôm lấy nàng ấy vào ngực, đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt, chỉ cảm thấy trong thời gian qua đã khóc quá nhiều, hôm nay một ngày đoàn viên nên cười mới đúng. Sao ngài biết tên ta là Minh Nhi? Ngài cũng không phải tiểu thư nhà nô tỳ, khóc cái gì? Minh Nhi ngước mắt long lanh nước, không thể tin nhìn nàng. Minh Nhi ngốc, ta thay đổi dáng vẻ, chẳng lẽ em không nhận ra sao? Trong mắt Ôm Noãn mang theo vài phần hơi nước, nhéo phía gò má không sưng của nàng ấy. Ngài là tiểu thư sao? Minh Nhi như bị sét đánh nhìn nàng, một lát sau mím môi chợt khóc lại chưa khóc, cặp mắt đỏ bừng, đầu tựa vào trong ngực nàng, giọng nói hết sức uất ức. Tiểu thư, sao bây giờ người mới tới? Ngài còn không tới, Minh Nhi sẽ bị nữ nhân biến thái này hành hạ đến chết rồi. Không phải ta đây tới giải cứu Minh Nhi rồi sao? Nàng vỗ nhẹ lưng nàng ấy, trấn an nói. Yên tâm, em bị uất ức, ta nhất định sẽ đòi lại gấp bội giúp em. Không bằng bây giờ trút cơn giận trước, thế nào? Trút như thế nào? Cặp mắt Minh Nhi tròn vo, cực kỳ mong đợi nhìn nàng. Cởi vớ của em ra, nhét vào trong miệng nàng ta, lại bịt kín mắt nàng ta, trừ mặt. Thích đánh chỗ nào thì đánh chỗ đó, đừng đánh chết là được. Ôm Noãn cười làm cho người ta dựng cả tóc gáy. Tiểu thư, Minh Nhi đã hiểu. Minh Nhi ở bên cạnh được ôm noãn dạy dỗ mấy năm, trong nháy mắt đã hiểu ý tứ của ôm noãn, lập tức bước nhanh tới phía trước bắt đầu hành động. Vừa cởi vớ xuống lại thấy lông mi Tử Nhiêu giật giật có dấu hiệu tỉnh, nàng lập tức nhấc chân nhẫn tâm đạp ra ngoài. Ôm noãn vừa mới kéo thật chặt áo lông cáo, nhấp một ngụm trà sâm cho ấm người, ngước mắt nhìn thấy trạng thái đánh người dữ dội của Minh Nhi, giống như đã dồn nén từ rất lâu, suýt nữa sặc ngụm trà. Nàng nhất thời vừa muốn cười nhưng lại cảm thấy trong lòng cực kỳ chua xót. Nhà đầu này trời sinh lương thiện, có thể ép nàng ấy ra tay nhanh như chớp, nhấc chân nhanh như gió, chất chứa nhiều oán khí như vậy, có thể thấy trong ngày thường Tử Nhiêu ngược đãi nàng ấy nhiều hơn bao nhiêu so với theo lời nàng ấy kể. Mà nàng thừa nhận những chuyện này cũng bởi vì do nàng mà nên, nàng ấy bị Tử Nhiêu giận chó đánh mèo. Đang nghĩ gì vậy? Quân Dập Hàng nhàn nhạt liếc nhìn Minh Nhi đang cởi trên người Tử Nhiêu đánh điên cuồng, ngồi bên cạnh nàng hỏi. Không có gì. Ôm noãn cười lắc đầu, đè khó chịu đang tràn ngập tràn đầy trong lồng ngực, đưa tay chỉ Minh Nhi nói, cuối cùng tìm được tiểu nha đầu của ta rồi. Tiểu thư, nô tỳ. Minh Nhi giơ tay áo lau mồ hôi trên trán, lời vừa mới tới miệng sau khi thấy Quân Dập Hàng đành dừng lại, trong mắt tròn vo đảo tròn quan sát hắn thử dò xét. Vương gia. Quân Dập Hàng gật gật đầu mở miệng, đi dọn dẹp một chút, về sau hãy bên cạnh tiểu thư nhà ngươi. Dạ vương gia. Minh Nhi vui vẻ tột đỉnh, lập tức trở về phòng thu dọn đồ. Tử Nhiêu là nữ nhi của Trần tướng quân, ban đầu nàng ta trong phủ của chàng, chàng cũng đã biết sao? Ban đầu nàng ta chỉ là quân cờ, bị Mộ Dung Nhu lợi dụng thôi. Cho đến 2 năm trước, được Trần tướng quân tìm được, là tiểu nữ nhi đi lạc nhiều năm trước của ông ta. Lúc này mới đón nàng ta trở về nước Kim, vì bồi thường cho nàng ta, gả nàng ta cho Mộ Dung Thành làm thái tử phi. Xong rồi. Bây giờ ta đánh tiểu nữ nhi mà Trần tướng quân yêu thương nhất, thái tử phi của Mộ Dung Thành. Vậy nên làm thế nào cho phải? Trong giọng nói của nàng tràn đầy lo lắng, nhưng đáy mắt lại là nụ cười triền miên nhìn Quân Dập Hàng. Đánh thì đánh, tất cả đã có ta chịu trách nhiệm thay cho nàng, nàng cứ yên tâm đánh là được. Quân Dập Hàng chỉnh lại tóc hơi rối vì ngủ của nàng, nói tiếp. Nàng cứ nằm đi, ta ném nữ nhân chứng mắt này ra ngoài rồi trở về với nàng. Ném ra ngoài sao? Vẻ mặt giọng điệu y hệt như ném thứ đồ rách nát, khiến cho ôm noãn không nhịn được mà cười. Nàng mím chặt khóe môi nói, được, chàng đi nhanh về nhanh. Sau khi dùng xong bữa trưa, Mộ Dung Thành với chân mày nhíu chặt vội vã tới, nói chuyện hoàng thượng phái hắn xuất chiến cho ôm noãn, đã sớm đoán trúng hướng phát triển của sự tình. Ôm noãn và Quân Dập Hàng dự thính đều không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. 2 ngày sau đó, Mộ Dung Thành lãnh binh xuất chinh, ôm noãn và Quân Dập Hàng đồng hành, bởi vì dù sao đánh giặc có tính nguy hiểm cực kỳ cao. Ôm noãn lo lắng, đến lúc đó bận việc chiến sự, không rảnh chăm sóc cho Minh Nhi, liền để Quân Dập Hàng an bài người nằm vùng ở nước Kim, cho hắn hộ tống nàng ấy trở về nước Linh do Bạch Ưng chăm sóc. Lúc tiểu nha đầu rời đi, nước mắt ròng ròng, cẩn thận mỗi bước, nhìn ôm noãn chua xót trong lòng. Trong 2 ngày này, nghe nói trong phủ thái tử diễn ra mấy trận diễn tập quân sự quy mô lớn, rung động lâu người. Khi Mộ Dung Thành tiến đến nghị sự, sắc mặt cực kỳ sáng rỡ. Đối với xác minh tính chân thật của lời đồn này, ôm noãn vốn tưởng rằng Mộ Dung Thành là vì nghiệp lớn không tìm nàng tính sổ. Nhưng nàng đánh thái tử phi hắn là sự thật, ít nhất sẽ chất vấn nàng mấy câu để bày tỏ oán giận của hắn. Cho dù không vì thái tử phi của hắn, cũng vì thể diện của nhạc phụ hắn trên tay nắm gần nửa binh quyền của nước Kim ủng hộ hắn mới phải. Dù sao đánh chó cũng phải nhìn chủ, nhưng hắn lại trước mặt nàng một chữ cũng không nói, thậm chí còn hết sức che giấu. Đây cũng khiến cho nàng cảm thấy thần kỳ.

Tuy Mộ Dung Thành có đầy bụng nghi vấn nhưng không hỏi nhiều nữa, lập tức đi làm. Sau nửa canh giờ, 3.000 binh sĩ đứng trên cổng thành, nghe nói tới xem cao nhân làm phép, mọi người kích động không dứt, mà ôm noãn trên đài cao xây dựng trước lầu bị vây, ngồi đối diện với quân dập hàng, ở giữa để chiếc bàn trà gấm vóc, phía trên đặt một bàn cờ. Phía trong chiếc bàn trà được gấm vóc bao phủ nghiêm ngặt, đặt phim đỉnh, nàng không như trại chưa cát dùng cơ lệnh làm hiệu lệnh, mà lấy quân cờ đen trắng, nắm trận pháp trong tay. Nàng nói, để cho ta giúp nàng, chính là chơi cờ với nàng sao? Quân dập hàng nhìn bàn cờ trước mặt, chân mày khẽ nhếch, hỏi. Đúng vậy, không vui sao? Ôm noãn hạ xuống một quân cờ. Vô cùng vui lòng. Quân cờ đen quân dập hàng theo sát xuống. Thái tử, Mẫn tiên sinh không phải nói muốn làm phép sao? Bây giờ lại đánh cờ với hậu vệ của hắn, chẳng lẽ đang trêu cợt mọi người? Nếu thật sự thế, lát sau mạc tướng phải giao phó lại với bọn lính thế nào? Phó tướng đi theo bên cạnh Mộ Dung Thành vội la lên. Câm miệng! Chân mày Mộ Dung Thành nhíu chặt, mặc dù hắn không biết trong hồ lô ôm noãn bán thuốc gì, nhưng hắn tin tưởng nàng sẽ không lấy chuyện lớn như vậy ra đùa giỡn. Quả nhiên, không tới chốc lát, mặt đất vốn hiện đầy tuyết động lại lộ ra chồi non xanh, ngày sau đó quấn quanh đài cao xây dựng, nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ trong chốc lát, dây leo đã che kín toàn bộ đài cao, giữa cành lá tranh nhau nở ra nụ hoa nhiều màu. Hoa rủ xuống bay bổng theo gió, lay động ra cảnh trí ngày xuân sáng lạn. Chùm hoa vây quanh trên đài cao, cuộc cờ chậm rãi kéo ra, hai bên bắt đầu tiến hành chém giết. Theo diễn biến cuộc cờ, vốn là cảnh tượng ngày xuân tốt lành, bỗng nhiên trời đất mờ mịt có xu thế gió mưa muốn tới. Theo tiếng kinh hô của binh sĩ bốn phía, mặt đất chợt bắt đầu lắc lư kịch liệt, vô số dây leo từ dưới đất chui lên mặt đất, giống như không thể khống chế, điên cuồng sinh trưởng, cuốn lấy binh lính nhất thời vô ý ngã xuống từ trên cổng thành, thật cao phiêu đãng giữa không trung. Thái tử, trời sinh hiện tượng kỳ quái, mạc tướng hộ tống ngài mau chóng rời khỏi. Phó tướng chưa từng thấy cảnh tượng kinh khủng như thế này, lập tức tự mình che trước người Mộ Dung Thành, vội la lên nói. Mau tránh ra! Mộ Dung Thành cố hết sức ổn định thân hình, trên mặt không hề có bất cứ vẻ kinh hoàng nào, ngược lại vẻ mừng rỡ. Người quên chúng ta tới đây làm gì sao? Thái tử, ngài đây là chỉ... Đây là Mẫn tiên sinh đang làm phép sao? Phó tướng hồi phục tinh thần, trợn tròn mắt nhìn Mẫn Tư trên đài, lại thấy hai người kia ngồi ổn định trên đài, trong hương hoa nhảy múa theo gió, ống tay áo khẽ vuốt nhàn nhã đặt cờ, vẻ mặt lạnh nhạt, nói cười cười, quanh thân tao nhã có 102 trên thế giới, giống như tiên nhân trên 9 tầng trời, ngoài thế lực hồng trần 10 trượng, mà tất cả biến chuyển khác lạ của đất trời núi sông biến sắc, chẳng qua hợp với cảnh tượng quân cờ lên xuống của bọn họ. Có nàng ấy, bạn thái tử lo gì trận chiến không thể thắng, ngồi vị thái tử khó giữ được. Nàng ấy quả nhiên có thể cho bạn thái tử tất cả mong muốn. Hai mắt Mộ Dung Thành khóa chặt ôm noãn, trong mắt tĩnh mịch khó hiểu. Chân mày quân dập hàng nhíu lại, một quân hạ xuống, mặt đất chấn động mạnh. Dưới bàn chân Mộ Dung Thành không yên, thân thể lảo đảo, trán đập mạnh lên cột đá sưng một cục như quả trứng. Ôm noãn bật cười. Chàng đây là ăn giấm chua rồi sao? Hắn không xứng, ta chỉ cho hắn một cảnh cáo thôi. Không nên nghĩ, liền tốt nhất đừng động tâm tư kia. Nếu không, ta có thể thành tựu cho hắn, cũng có thể phá hủy đi hắn. Giọng quân dập hàng lạnh lùng. Vương gia thật khí phách. Khuôn mặt kéo căng của ôm noãn ngưng cười, hạ xuống một quân cờ, chợt khẽ cau mày. Thân thể nàng không thoải mái sao? Quân dập hàng thời thời khắc khắc chú ý tới tình huống của nàng, lập tức ân cần hỏi. Ừ, kết quả này nghĩ tới

không cố được chuyện khác, cứu Noãn Bảo mới là chuyện cần làm ngay lúc này. Về phần nàng ta, có Cửu Phong canh giữ bên cạnh cũng không chết được. Mộ Dung Thành hiểu rõ tình huống bên kia của Ôn Noãn, lúc này đối mặt với 20 vạn đại quân của Cố Thần Vũ, nhất định không có phần thắng. Cố Thần Vũ đang định hạ lệnh tiến công, Mộ Dung Thành đang định ra lệnh rút lui, vậy mà không tưởng tượng được cảnh tượng lại xảy ra. Một đường ánh sáng lạnh xẹt tới, đầu Mộ Dung Thành đột nhiên bay về phía Cố Thần Vũ. Ngay sau đó, một giọng nói truyền tới bên tai Cố Thần Vũ. Còn dư lại, người xử lý đi. Biến chuyện bất ngờ khiến người ngựa hai phe không kịp ứng phó. Nhất thời, vốn không phản ứng kịp, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn bóng dáng cao ráo, phi thân nhanh chóng lao đi, trong mắt sắc phức tạp, khó nói, hắn cuối cùng vẫn chậm hơn hắn ta một bước. Khi Ôm Noãn tỉnh lại trong một xe ngựa thoải mái, trải một lớp lông thật dày, nàng trừng mắt nhìn mua xe, lại liếc nhìn quân dập hàng đang bên cạnh, mớm thuốc cho nàng, đầu óc hơi mơ màng. Ta đây là nằm mơ sao? Quân dập hàng nhàn nhạt liếc nàng, giọng nói lạnh rợn người. Chờ nàng tốt rồi, ta lại thu thập nàng. Thân thể Ôm Noãn ở trong chăn rung lên, lập tức hiểu được đây không phải là mộng, biết mình nhất định không để ý tới thương tích, dùng viêm đỉnh bài trận đã chọc hắn xù lông lên rồi, vội vàng cười xòa. Ta sai rồi, về sau sẽ không như vậy nữa. Lần này chàng đại nhân đại lượng, đừng tìm ta so đo có được hay không. Há mồm. Quân dập hàng không thèm để ý tới nàng, cầm muỗng thuốc ra lệnh. Ôm Noãn không dám chống lại, lập tức vô cùng phối hợp ngoan ngoãn mở miệng. Nàng vừa mới mở miệng đã thấy quân dập hàng lật chuyển cái muỗng đút thuốc vào miệng hắn, đang hơi không chân tướng, sau một khắc trước môi hắn đã che lên. Thật lâu sau, cho tới khi Ôm Noãn không cách nào hô hấp thì quân dập hàng mới thả nàng ra, đợi tới khi nàng điều tức thở gấp đều đặn rồi thì lại một miệng thuốc bón tới. Đợi tới khi toàn bộ chén thuốc uống xong, Ôm Noãn chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê rần, nàng căm phẫn lên án. Chàng vừa mới nói rõ, chờ ta tốt lên rồi mới thu thập, chàng đây là nói không giữ lời. Nàng cho rằng mới vừa rồi là thu thập nàng sao? Hắn khẽ vuốt ve môi sưng đỏ của nàng, khóe môi khẽ câu thành nụ cười xấu xa. Đây chẳng qua là tiền lời. Nàng ba lần bốn lượt không nghe lời ta nói. Lần này, ta cần phải để cho nàng không ghi nhớ thật kỹ là không thể. Trước khi nàng tốt lên, về sau đều mắm thuốc như vậy cho nàng. Ôm Noãn đã từng nhìn thấy rất nhiều kiểu cười của hắn, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười lộ ra vẻ không đứng đắn, hư hỏng xấu xa, hoàn toàn không phù hợp với gương mặt lạnh lùng, tim lại không tự chủ rối loạn tiết tấu. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, tay trong chăn lặng lẽ kéo chăn trước ngực lên cao một chút để tránh cho hắn phát hiện, thử thăm dò thương lượng. Tiền lời này giảm một chút được hay không? Ánh mắt lạnh lùng quân dập hàng đạo tới, Ôm Noãn lập tức ngậm miệng, giả bộ ngủ. Ôm Noãn vốn giả vờ ngủ, lại không ngờ thế mà lại mơ mơ màng màng ngủ thật, cho tới khi dùng cơm tối mới bị quân dập hàng đánh thức. Đừng cho rằng ta không biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Ăn mau, ăn xong rồi uống thuốc. Ánh mắt lạnh lùng quân dập hàng liếc nhìn ra hiệu về phía bàn thấp, Ôm Noãn đưa mắt nhìn, quả nhiên vẫn còn chén thuốc nằm đó, cảm giác trong lòng thật sự không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Một chén thuốc tốn gần nửa canh giờ, rốt cuộc được cho ăn xong. Hai gò má Ôm Noãn đỏ bừng, thở hổn hển ổn định chốc lát, lúc này đầu óc bị khuấy đảo thành cháo, mới khôi phục vài phần rõ ràng, nghi ngờ nói. Hình như chúng ta không phải trong quân đội của Mộ Dung Thành. Mộ Dung Thành chết rồi. Quân dập hàng trả lời ngắn gọn, rút tích. Chết sao? Chết như thế nào? Ôm Noãn hơi kinh ngạc. Lâm Trận tặng hắn một kiếm. Vì ta sao?

Công tử, đây là hoa ta mới hái, tặng cho công tử. Một thiếu nữ 16 tuổi thuận tay rút mấy đóa hoa trong tiệm hoa, chạy đến trước, xấu hổ đưa cho Quân Dập Hàng. Này, cô nương lấy hoa của ta, còn chưa đưa tiền đâu. Ông chủ tiệm hoa đuổi theo tới, kêu lên nói. Cô nương đang chờ Quân Dập Hàng nhận hoa, xấu hổ mặt cứng đờ, trở tay đạp thói bạc cho ông chủ. Ông chủ nhận bạc, cắn xác nhận thật, không hề nói gì nữa, hà hả trở về trong tiệm, giống như nhìn chuyện này đã rất quen rồi. Công tử, cô nương vẫn chờ ngài thu hoa đấy. Ôm Noãn cầm quạt trong tay, chọc chọc Quân Dập Hàng, chùa loét nói. Nàng hy vọng ta thu sao? Quân Dập Hàng đưa mắt nhìn nàng. Hắn bị dị ứng với hoa, cô nương vẫn tặng hoa cho người khác đi. Trên mặt Ôm Noãn lấy ra ý cười, nói với cô nương đó. Vậy ta tặng hoa cho công tử nhận lấy có được hay không? Trong nháy mắt, cô nương kia đỏ bừng khuôn mặt, đưa qua, lướt qua Quân Dập Hàng, tặng cho nàng. Công tử, cô nương vẫn chờ ngươi thu hoa đấy. Quân Dập Hàng cười như không cười, nhìn nàng, nhắc nhở. Đa tạ ý tốt của cô nương, bản công tử cũng bị dị ứng với hoa. Ôm Noãn xè quạt che mặt, cất bước đi. Ta thậm chí còn bị hai người từ chối sao? Cô nương kia cũng đứng sững tại chỗ, vẻ mặt đã khích, không thể tưởng nổi. Ta đây dù sao dịu dàng xinh đẹp, thiện lương, thậm chí lại bị hai người từ chối sao? Ta không sống nổi nữa. Cô nương kia căm phẫn, hét lớn một tiếng, mấy bước xông tới nhảy vào trong sông, hoa rơi nổi lên bền. Bùm một tiếng, nước mang theo vài bông hoa bắn lên mặt Ôm Noãn, khiến cho đầu óc hơi mơ màng của nàng trong nháy mắt, hoàng hồn. Nhảy xong rồi sao? Ôm Noãn cầm ống tay áo Quân Dập Hàng, cây quạt chỉ vào cô nương đang đập nước, nhất thời không biết phản ứng gì. Có phải chúng ta nên tìm người cứu nàng ấy? Công tử không cần gấp, cô nương này dăm ba ngày lại nhảy một lần, đạp nước trong sông đến mức đầu óc bình tĩnh rồi sẽ tự bơi lên thôi. Yên tâm, công tử vẫn lần đầu tiên gặp phải chuyện này, khó trách chúng ta nhìn hàng ngày cũng quen rồi. Ăn chút hạt dưa an ủi đi. Ông chủ tiệm hoa cực kỳ nhiệt tình đưa tới một nắm hạt dưa. Đa tạ. Ôm Noãn nghe ông chủ này nói thế, lập tức yên lòng, nhận lấy hạt dưa chia một nửa cho Quân Dập Hàng, rất có hứng thú tựa vào cây đại thụ bên cạnh thưởng thức cô nương kia bơi kiểu chó, cảm thấy cô nương này cũng thật bi ai, dăm ba ngày đi nhảy một lần, còn nhảy đến người xung quanh cũng quen rồi, đây nên bị bao nhiêu người từ chối rồi chứ. Chỉ có điều, tướng mạo cô nương kia do nàng ấy cúi thấp đầu, nàng lại mang tâm tư trêu ghẹo lên Quân Dập Hàng, nhưng chưa nhìn thấy rõ ràng, chờ nàng ấy đi lên, nàng cẩn thận nhìn xem một chút. Mẫn Thù, sao muội nhảy xong rồi, còn không mau cút lên cho ta. Bên bờ sông có một nam tử nho nhã chạy tới, xanh mặt gầm lên với cô nương vẫn còn đang đạp nước. Thấy không? Đây chính là Mẫn Tư, Mẫn Thừa, Hữu Thừa đại nhân lấy nho nhã trầm ổn nổi tiếng trong triều đình, đối mặt với đối thủ nhục nhã vẫn không nổi giận của Tịch Nguyệt chúng ta đấy. Mẫn Thù này lại có thể thường xuyên khiến cho ngày ấy giận tới mất phong độ. Mẫn Thù này cũng thật sự là nhân tài khó có, không ít đối thủ của Mẫn Thừa cũng phải thay đổi cách nhìn đối với nàng ấy. Đợi chút. Ôm Noãn cuối cùng đã hồi phục tinh thần, trong nháy mắt chữ Hữu Thừa, Mẫn Tư này, vội vàng mở miệng cắt đứt lời giải thích của ông chủ đầy nhiệt tình, xác nhận nói. Ông chủ nói người kia là ai? Hữu Thừa Mẫn Tư sao? Đúng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật lớn như thế, có phải kích động hay không? Có phải rất hưng phấn hay không? Có phải rất muốn xông lên trước chào hỏi hay không? Nàng rất muốn xoay người rời đi, nàng mạo dùng thân phận của người ta gây ra chuyện lớn như thế, tuy rằng người ta chưa phát hiện ra, nhưng nếu dùng thân phận và cái mặt này đối mặt nói chuyện với người ta, điều này cũng da mặt quá dày rồi. Nhưng nàng đang định đi, ông chủ kia đã nhanh hơn một bước gọi Mẫn Tư. Mẫn đại nhân, vị công tử này cực kỳ sùng bái ngài, muốn quen biết với ngài một chút. Ôm Noãn giơ cây quạt mới mở ra một nửa, đảo mắt nhìn Mẫn Tư đang lão đảo lên tiếng chào, trong lòng thầm nghĩ, hắn không biết gương mặt này của nàng chính là Mẫn Tư chứ. Nàng nhỏ giọng nói với quân dập hàng. Hắn sẽ nhận ra được gương mặt này sao? Nàng dùng gương mặt này, dùng thân phận của hắn giả danh lừa bịp. Nàng nói, hắn sẽ không nhận ra sao? Hai người đang nói nhỏ, Mẫn Tư đã đỡ Mẫn Thù bò lên bờ, rảo bước tiến tới trước người Ôm Noãn dừng lại, ánh mắt hơi ngừng trên mặt quân dập hàng, sau đó trở lại lên mặt nàng, nụ cười ôn thuận nho nhã sinh ra trên môi. Không biết tôn tính đại danh của công tử. Họ Mẫn, tên một chữ Tư. Ôm Noãn cũng mỉm cười trả lời. Ông chủ nhiệt tình bị mắc một vỏ hạt dưa ở cổ họng, ho khan không ngừng. Hả? Vậy ta là ai chứ? Nụ cười Mẫn Tư cũng không bớt. Ôm Noãn khẽ trầm ngâm, đáp. Vấn đề này hình như nên hỏi phụ mẫu của ngươi rồi. Ông chủ ho khan đến mặt đỏ bừng, cuối cùng vung vỏ hạt dưa ra. Lúc này nghe Ôm Noãn nói như thế, nhất thời buông cười lại không dám cười, chỉ đành phải cắn hạt dưa chịu đựng. Mẫn công tử thật khôi hài, hai vị đường xa mà tới, nếu không ngại thì đi vào trong phủ ngồi một chút, cũng tiện để tại hạ cố gắng hết sức làm chủ nhân. Mẫn Tư không hề tức giận chút nào với câu trả lời của Ôm Noãn. Ôm Noãn nhìn phía quân dập hàng, quân dập hàng thản nhiên nói, không ngại. Ca, không phải huynh nói không thể tùy tiện mang người xa lạ về nhà sao? Sao tự huynh lại mang về, còn một lần hai người nữa? Mẫn Thù vắt quần áo đầy nước lên trước hỏi. Ôm Noãn nhìn cả người nàng ấy đều là nước, chỉ cảm thấy cũng lạnh thay nàng ấy, tóc như tảo biển che ở trên mặt, trong nháy mắt chặt đứt lòng muốn nhìn dung mạo của nàng ấy. Mới vừa rồi không phải muội còn tặng hoa cho hai người bọn họ sao? Bây giờ mang về phủ không phải hợp ý với muội sao? Đáy mắt Mẫn Tư ẩn chứa tức giận nói, bọn họ từ chối muội, người không thích muội chưa bao giờ sẽ hợp ý muội cả. Mẫn Thù liếc nhìn hai người Ôm Noãn và quân dập hàng, cầm khẽ nâng nói. Ôm Noãn vốn tưởng rằng nàng ấy có thái độ vô lý như vậy chắc chắn sẽ khiến Mẫn Tư tức giận sâu hơn, lại không ngờ tức giận trong mắt hắn lại kỳ dị tản mất, còn dâng lên vẻ hài lòng nhẹ đến mức không thể nhận ra. Thái độ Mẫn Tư này với muội muội ngược lại rất khác hẳn với người thường. Mấy người ngồi lên xe ngựa của Mẫn Tư, Mẫn Tư và Mẫn Thù ngồi một bên, Ôm Noãn quân dập hàng ngồi một bên. Sau khi lên xe, Mẫn Tư lấy khăn lau tóc cho Mẫn Thù, động tác tự nhiên mà quen thuộc, cũng lặp lại quá nhiều lần. Ôm Noãn suy nghĩ một chút, cũng đúng, Mẫn Thù dăm ba ngày liền nhảy sông một lần, theo tần số này động tác hắn không quen cũng phải quen. Nhưng mà lúc này tóc trên mặt Mẫn Thù được vén ra sau gáy, ngược lại khiến cho nàng nhìn rõ dung mạo của nàng ấy. Khuôn mặt trái xoan khéo léo xinh đẹp, duyên dáng, một đôi mắt to mà sáng ngời, chớp mũi xinh đẹp bị đông lạnh tới đỏ ửng, khóe môi tự nhiên nhếch lên thành một đường cong nho nhỏ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thì ngũ quan nàng ấy không tính là xuất sắc, nhưng nhìn lại toàn thân cực kỳ đáng yêu. Ôm Noãn hơi không hiểu, dáng vẻ như vậy, tuy rằng nàng thân là nữ tử, nhìn cũng cực kỳ thích, sao lại bị người từ chối dăm ba ngày phải nhảy sông, thật sự khiến cho người ta phí lòng suy nghĩ. Chẳng lẽ ánh mắt thẩm mỹ của nam tử Tịch Nguyệt tương đối đặc biệt sao chứ? Sao tay nàng lạnh như vậy? Mặc áo lông cáo này vào đi. Quân dập hàng khoác áo lông cáo lên người nàng, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mẫn Tư. Có sao? Ôm Noãn mặc áo vừa đưa tay sờ lên mặt. Không lạnh, rất ấm áp, không tin chàng lại sờ thử xem. Nàng đưa tay cho hắn, hắn quả nhiên giữ tay nàng trong lòng bàn tay sờ lại sờ. Mẫn Thù ngồi đối diện, ánh mắt chợt lóe nhìn hai người, giơ tay vỗ vỗ Mẫn Tư, tấm tắc nói, Không trách được, hai người bọn họ từ chối muội, thì ra bọn họ lại đoàn tụ. Ai? Đoàn tụ sống động như vậy, đều có dáng dấp đẹp mắt như thế. Muội sống 16 năm, cuối cùng hôm nay mở rộng tầm mắt. Mẫn Tư cũng đưa mắt nhìn Quân Dập Hàn, nhìn vẻ mặt cương cứng, chỉ cảm thấy trong lòng rất sung sướng. Ôm Noãn cũng nhìn lâu Mẫn Thù mấy lần, Quân Dập Hàn liền tưởng lầm rằng nàng đang nhìn hắn. Trong lòng ghen ghét, vội vàng cầm áo lồng cáo, ân ái biểu thị công khai chủ quyền. Như thế tốt rồi, lại bị Mẫn Thù trực tiếp xếp vào đoàn tụ, trong lúc vô tình thay hắn hòa một ván, thật sự hả lòng hả dạ. Thế gian này, thật ra thì chỉ có nam nhân mới hiểu nam nhân, nữ nhân và nam nhân là vì nói giỏi tông đường, nam nhân và nam nhân mới là chân ái, đồng tính mới là vương đạo. Ôm Noãn kéo cánh tay Quân Dập Hàn tựa đầu vào vai hắn, hạnh phúc cảm khái. Người tiểu cô nương này không hiểu đâu. Ta hiểu, ta đều hiểu mà. Mẫn Thù một phát gạt cánh tay Mẫn Tư, lau tóc cho nàng, hai ba bước vượt qua tới ngồi bên cạnh Ôm Noãn, nắm lấy tay nàng. Mới vừa rồi ta còn sợ hai người không chịu nổi ánh mắt của người thế tục tầm thường, sớm muộn gì sẽ tách ra. Bây giờ nghe người nói, lòng ta đây cuối cùng ổn định. Nắm quyền, nàng nói tiếp. Chân ái vô địch, đồng tính vạn tuế, các người nhất định sẽ tới già đầu bạc, nhất định phải hạnh phúc. Trong phủ Mẫn Tư giống như kiểu người của hắn, bố trí thanh tao lịch sự. Hai người sau khi nghỉ ngơi sơ qua, Mẫn Tư liền phái người mời Quân Dập Hàn tới thư phòng. Ôm Noãn không cần nghĩ cũng biết Mẫn Tư đã sớm nhìn ra thân phận Quân Dập Hàn, hiện giờ mời hắn đi nhất định lại thương lượng đại sự thiên hạ quốc gia gì đó, có lẽ liên quan đến khu vực tịch nguyệt cũng không lạnh như nước kim. Trong không khí đã mang theo vài phần hơi thở đầu xuân. Ôm Noãn cởi áo lồng cáo trên người xuống, định đi tản bộ trong viện. Vừa mới đi qua đường mòn trải đá cuội, lại chạm mặt Thanh Nham đi theo sau lưng quản gia vội vã tới. Hai người nhìn thấy nhau đều sửng sốt. Thanh Nham cũng không xa lạ khuôn mặt giả này của Ôm Noãn, vì vậy tự nhiên biết thân phận nàng. Hắn dừng bước chân, nói với quản gia: "Ngươi đi làm việc trước đi, ta xử lý chút chuyện trước, sau đó lại đi gặp Mẫn Thừa." Quản gia ứng tiếng lui ra ngoài. Thanh Nham, Mạnh Cô Nhiễm hắn. Ôn cô nương, hiện giờ tính mạng chủ thượng ngàn cân treo sợi tóc, xin cô nương nể tình chủ thượng đã từng cứu mạng cô nương mà ra tay cứu giúp. Lời Ôm Noãn vừa mới ra khỏi miệng đã bị Thanh Nham vội vàng cắt đứt. Người trước đừng nóng, Mạnh Cô Nhiễm hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ôm Noãn nghe hắn nói như thế, vội vàng lên tiếng hỏi. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp, cô nương có thể theo ta tới phủ quốc sư trước, trên đường đi ta lại nói cặn kẽ cho cô nương. Được. Ôm Noãn tiện tay vẫy nha hoàn đi ngang qua dặn dò. Người thay ta đi thư phòng nói một tiếng với Mộ công tử đang nghị sự với Mẫn thừa tướng, ta có việc đi phủ quốc sư, trở về trễ một chút. Dứt lời, xoay người bước ra ngoài phủ với Thanh Nham, lại không nhìn thấy nha hoàn ở phía sau, gấp đến mức hoa tay múa chân, vừa định cất bước đuổi theo, chân lại bị vấp đào tới mồ hôi lạnh trên trán, túa ra ngoài. Câm muội, phấn son tiểu thư dùng hết rồi, kêu người nhanh đi mua một hộp cho tiểu thư đấy. Cách đó không xa, một ma ma kêu nàng. Nha hoàn được gọi là Câm muội liếc nhìn Ôm Noãn đã không thấy bóng dáng, lại nhìn ma ma này, cuối cùng chỉ đành phải cắn răng khập khiễng đi ra ngoài mua phấn son cho Mẫn Thù. Trên đường chạy tới phủ quốc sư, Thanh Nham nói cho Ôm Noãn biết, bởi vì Mạnh Cô Nhiễm giao thủ với địch nhân bị thương nặng, nhưng Ôm Noãn nghĩ đến võ công quỷ thần khó lường của Mạnh Cô Nhiễm, chỉ cảm thấy trong thiên hạ người có thể khiến hắn bị trọng thương tới tính mạng, ngàn cân treo sợi tóc, ít có người có thể làm được. Còn nữa, trong giọng nói của Thanh Nham úp mở có nhiều che giấu, ánh mắt nhìn nàng vô cùng phức tạp, nàng cảm thấy chuyện này liên quan tới mình. Sau vài lượt hỏi tới, Thanh Nham rốt cuộc nói ra thật tình.

Ngươi dựa vào cái gì mà nhận định ta mặc kệ ngươi, để người khác mang hắn rời đi chứ? Hồi lâu, Phu Di mở miệng. Bằng sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi tuyệt đối không phải một người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nàng cười cười, lấy nước thuốc từ trong ống tay áo, lột mặt nạ da trên mặt xuống, trong mắt là vui sướng lâu ngày chưa gặp. Vu Di, đã lâu không gặp. Trong mắt lạnh lẽo của Vu Di giống như có dao động nho nhỏ, nhưng cũng chỉ gật đầu. Nơi đây thời tiết giá rét, đi xuống đi. Được. Ôm Noãn đang định thu hồi viêm đỉnh, sau lưng nghe thấy một luồng sát khí đánh tới, eo ếch căng thẳng, trời đất quay cuồng, chỉ nghe thấy một tiếng vang cực lớn, một bóng dáng khô gầy cả người là tuyết đứng thẳng cách ngoài 10 trượng, hai tròng mắt âm độc nhìn nàng chăm chăm. Lão bất tử này tại sao lại là bà ta? Mộ Dung Nhu cũng đã chết, bà ta vẫn chưa chết. Ôm Noãn, giao viêm đỉnh ra, nếu không ta sẽ để cho người chết không chỗ chôn. Vương Công Công ác độc nói. Bà vốn biết được ngày hôm nay Mạnh Cô Nhiễm và Vu Di quyết đấu ở nơi này, đã sớm chờ lấy tuyết che lại thân hình và hô hấp, không để cho bọn họ phát hiện. Đợi tới khi hai người liều mạng tới cuối cùng, nếu Mạnh Cô Nhiễm chết, bà lặng lẽ rời đi. Nếu hắn vẫn còn sống, lấy tình trạng thân thể của hắn bây giờ, trải qua một trận ác đấu cùng ứng với cái chết không xa, bà có thể không cần tốn nhiều sức giết chết hắn. Dù sao, Ôn Noãn và Âu Dương Minh Nguyệt là kẻ địch của bà, không đội trời chung, sớm muộn gì bà cũng sẽ giết chết hai người. Nhưng với trình độ che chở của Mạnh Cô Nhiễm, Mộ Dung Nhu đã chết, bây giờ bà đã không còn giá trị lợi dụng, bà có hành động khác lạ, hắn nhất định không nể tình chủ tớ nhiều năm, trực tiếp giết chết bà. Thà rằng như vậy, bà chẳng bằng nhân khi hắn bị thương ra tay giải quyết. Nhưng không ngờ thu hoạch của lần tới đây hôm nay ngược lại nằm ngoài dự đoán. Không chỉ có Mạnh Cô Nhiễm bản thân trọng thương, tính mạng cũng ngàn cân treo sợi tóc, còn để cho bà phát hiện Ôm Noãn và Âu Dương Minh Nguyệt là cùng một người. Quả nhiên trời xanh có mắt, để cho bà hôm nay không chỉ có thể lấy được viêm đỉnh, còn có thể báo thù hận máu vì Thanh Ca. Đợi bà trước giết chết nàng ta, đoạt viêm đỉnh, lại đi giết Mạnh Cô Nhiễm cũng không muộn. Mặt bà dần lộ ra vẻ vặn vẹo, khát máu điên cuồng. Giao viêm đỉnh ra sao? Triệu Phi đầu óc nàng có bệnh. Chỉ có điều bà ta thế mà lại biết đây là viêm đỉnh, ngược lại không biết bà ta biết được từ chỗ nào. Ôm Noãn lạnh lùng. Ai khiến cho ai chết không có chỗ chôn còn chưa xác định. Muốn viêm đỉnh, bà có bản lĩnh tự mình tới lấy đi. Đầu ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, viêm đỉnh bỗng nhiên bay lên trời, nện xuống ngay đầu Vương Công Công. Vương Công Công lăn một vòng tại chỗ, ngay lúc này nhếch nhác tránh thoát. Chân mày Ôm Noãn nhíu lại, Vu Di cởi áo khoác trên người xuống, trải trên mặt đất, đỡ nàng ngồi xuống, trở tay một chưởng đánh về phía Vương Công Công đang nhanh chóng tấn công mà tới. Ôm Noãn biết tình trạng thân thể mình, cũng yên phận ngồi, không đi lên, gây thêm phiền toái. Trong tuyết bay đầy trời, Vu Di và Vương Công Công đánh khó phân ra, ước chừng sau nửa khắc đồng hồ, một chưởng của Vu Di đánh trúng ngực Vương Công Công. Vương Công Công từ giữa không trung ầm ầm rơi xuống mặt đất, văng lên một đống tuyết, bà dùng dằn đứng lên, lại đột nhiên phun ra một ngụm máu, thân thể một lần nữa nặng nề ngã trên mặt đất. Máu phun ra trên đất giống như tuyết, giống như mai đỏ nở rộ, đẹp đẽ chói mắt, cũng trong nháy mắt bị tuyết bay bao trùm, không tìm ra chút dấu vết. Vu Di dừng chân bên người Ôm Noãn, nàng bám cánh tay hắn đứng dậy, trong mắt nhìn Vương Công Công vẫn dãy dụa, lạnh lùng trào phúng. Vương Công Công, chủ tử của người đã không còn, người nô tài trung thành cũng nên đúng lúc đi xuống theo bà ta rồi đấy. Chủ tử của ta còn sống tốt, vì sao ta phải đi xuống với hắn chứ? Nụ cười âm độc trong mắt bà dần dần mở rộng, làm cho khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Không thể nào, Mộ Dung Nhu đã chết, ta tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ ngày đó nàng nhìn thấy không phải Mộ Dung Nhu? Nếu vậy, bà ta tuyệt đối không khả năng còn sống. Mộ Dung Nhu đúng là chết thật rồi. Nhưng nữ nhân kia không phải chủ nhân chân chính của ta. Ngươi cũng biết chủ nhân chân chính của ta là ai đấy. Ôm Noãn giật thót, trực giác câu trả lời đó cũng không phải điều mình muốn nghe, nhưng mà Vương Công Công đã cười đến cực kỳ châm chọc. Là người mà ngươi vừa mới chạy tới cứu, Mạnh Cô Nhiễm. Thì ra là hắn. Vậy ngươi ngược lại có thể tự mình đi chết được rồi. Tay trong ống tay áo Ôm Noãn dần nắm chặt, đáp lại như gió nhẹ, nước chảy. Ta lại cảm thấy, nói không chừng sau khi ngươi biết được chân tướng, sẽ cho rằng hắn còn đáng chết hơn ta đấy. Tiếng cười của bà bén nhọn chói tai, mang theo bụng dạ khó lường. Ôm Noãn muốn khiến bà ta câm miệng, nhưng cả người này cứng đờ không nhúc nhích, cũng không mở miệng được, chỉ có thể nghe bà ta tiếp tục nói. Ngươi có biết thân phận chân chính của hắn là ai hay không? Lão bản sau màn của Túy Tiên Lâu, quốc sư nước Tịch Nguyệt sao? Bà cười đến toàn thân run run, tuyết trên người ào ào rơi xuống. Điều không phải, hắn là đại hoàng tử nước Linh, thân đại ca của quân Hạo Thiên, quân Dập Hàng. Mẫu phi hắn bị Mộ Dung Nhu hại chết, hắn vì báo thù mà tới. Không uổng công lúc trước bà mạo hiểm tính mạng, nghe lén, bây giờ cuối cùng có đất dụng võ. Trong đầu Ôm Noãn nổ vang âm âm, trong mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Vương Công Công, đang cười đến vặn vẹo, cười lạnh nói. Ngươi ngược lại có thể thiêu dệt thái quá chút. Vương Công Công cũng không để ý tới nàng, chất vấn, tiếp tục nói. Ngươi có biết, kim đan dẫn phát cổ tham ăn trong cơ thể ngươi, từ đâu mà tới hay không? Kim đan kia là do Mạnh Cô Nhiễm tự tay luyện chế giao cho ta, chuyên để cho ngươi dùng. Người có biết vì sao Mộ Dung Nhu thuận lợi đoạt quyền như thế? Đây là do hắn âm thầm điều khiển. Người có biết tại tru diệt Minh Nguyệt Các, hắn biết nhưng ngầm cho phép. Người có biết hắn để cho người lợi dụng thân phận Mẫn Tư, thật ra thì để cho người dùng thế lực của Hàn Vương kiềm chế Mộ Dung Thành. Người có biết hắn để cho ta nói cho Mộ Dung Nhu biết thân phận người là Mẫn Tư mà hắn đưa cho. Sau đó Mộ Dung Nhu kể lại cho Mộ Dung Thành. Người không biết, tất cả đều không biết. Tất cả của người đều nằm trong kế hoạch của hắn. Người vẫn còn ngây ngốc coi hắn là ân nhân cứu mạng, cho nên người có ngày hôm nay. Tất cả đều do hắn ban tặng cả. Thật bi ai, ít nhất ta còn có thể sống rõ ràng, mà người chẳng qua chỉ là quân cờ không biết gì trong tay hắn, dùng để phá hủy nước Linh, phá hủy Mộ Dung Nhu. Cho dù hôm nay bà chết, bà không giết được nàng ta và Mạnh Cô Nhiễm, nhưng bà phải khiến cho hai người phản bội thành chém giết lẫn nhau, cũng coi như thù lớn của bà được báo. Mỗi một chuyện bà ta nói, sắc mặt Ôm Noãn liền trắng đi một phần. Từ vừa mới bắt đầu, nàng đã biết Mạnh Cô Nhiễm bụng dạ thật sâu, một nam nhân cực kỳ khó có khả năng nhìn thấu, nhưng lại không biết hết thảy, tất cả vừa mới bắt đầu lại đều là tính toán của hắn. Khóe môi tràn ra tia máu, thân thể lung lay hai cái giống như muốn ngã, Vù Di vịn vai nàng, trầm giọng nói. Ta đỡ người về trước. Ta muốn tự tay giết chết bà ta trước. Trong mắt Ôm Noãn hoàn toàn lạnh lẽo, ống tay áo phất qua trong gió lạnh thấu xương, viêm đỉnh bay lên không, rơi ngược xuống, trùm lên Vương Công Công hai mắt trợn ngược. Nàng cắn đầu ngón tay, vẽ lá bùa trong không trung, trong nháy mắt, đánh quyết châu về phía viêm đỉnh. Bên trong thoáng chốc, truyền đến tiếng kêu rên cực kỳ thảm thiết của Vương Công Công. Ước chừng sau nửa khắc đồng hồ, tiếng kêu rên này mới ngừng lại. Ôm Noãn vung tay áo thu hồi viêm đỉnh, trên mặt tuyết lưu lại thi thể cháy đen, cả mặt và người đều lộ ra sợ hãi khổ sở. Vu Di không lên tiếng, chỉ khoác chặt áo lên người nàng, bồng nàng lên, phi thân chạy xuống dưới đỉnh núi Ngọc Tuyết. Tuyết trên đỉnh núi Ngọc Tuyết rơi càng ngày càng lớn, không lâu lắm chôn vùi thi thể cháy đen đó. Người nghỉ ngơi ở đâu? Ta đưa người trở về. Ra khỏi ngọn núi Ngọc Tuyết, bầu trời trong, có nắng ấm chiếu vào mặt, nhưng Ôm Noãn lại cảm thấy trong lòng giống như băng lạnh ngàn năm, cống đến làm đau mỗi tấc da thịt của nàng. Có thể đi chỗ của ngươi hay không? nàng đáp. Vua Di không hỏi nhiều, trực tiếp dẫn nàng về phủ, cũng lập tức mời đại phu chẩn bệnh cho nàng, mời liên tiếp 5-6 đại phu đều lắc đầu thở dài, chỉ nói thân thể nàng quá yếu, trọng thương chưa lành, trong lòng lại tích tụ quá nặng, quả thật thuốc và chăm cứu khó khăn vô cùng, nhưng nếu như có dược liệu quý giá có thể thử một chút, tạm thời chữa người chết thành người sống, có thể chuyển biến tốt hay không, phải xem vận mệnh của nàng. Thần là nhị hoàng tử, trong phủ Vu Di có rất nhiều dược liệu trân quý, nếu không đến thẳng thái y viện cầm lại được, vì vậy các dược liệu trân quý sắc thành chén thuốc, không ngừng đưa vào tay Ôm Noãn, nhưng nàng lại vốn không uống vào được, dù chỉ miễn cưỡng uống một chút, trong dạ dày cũng không chịu nổi, nôn ọe phun ra. Vu Di nhìn dáng vẻ này của nàng, ngũ quan nguội lạnh càng thêm nguội lạnh, giọng lạnh lẽo. Ngươi muốn có dáng vẻ nửa sống nửa chết như vậy, tới khi nào chứ? Viên huyết châu chứa đựng 5 thành công lực, dùng để kéo dài tính mạng trong cơ thể ta, là của Mạnh Cô Nhiễm. Giọng nàng đáp, âm u. Vậy thì thế nào? Vu Di cười lạnh. Đây là hắn thiếu nợ ngươi, cho dù để hắn lấy tới bồi thường, cũng cần phải vậy. Ôm Noãn ảm đạm cười. Thật ra thì hắn cũng không thiếu ta cái gì. Nàng không muốn tiếp tục đề tài này, ngược lại nói. Có thể mượn ngươi một vật hay không? Cái gì? Thiên Kỳ Tán. Vật này hiện giờ trong phủ ta, lát nữa lấy tới cho ngươi. Ngươi còn cần gì hay không? Một chút dược liệu. Sau khi vật cần thiết chuẩn bị đầy đủ, Ôm Noãn đóng cửa lại, bắt đầu chế thuốc. Thuốc cho Sở Hoang cần 3 món đồ, long thương, mật sắn đỏ, thiên kỳ tán đều đã chuẩn bị đủ, chỉ cần 3 loại này đầy đủ hết, những thứ dược liệu hỗ trợ khác cũng không đáng nhắc tới, còn dư lại một chút dược liệu chính là để dùng chế thuốc cho Mạnh Cô Nhiễm. Nàng gỡ tiêu bích ngọc đeo trên cổ, do long thương làm thành xuống, ngón tay tinh tế vuốt ve. Ban đầu khi quân dập hàng đưa cho nàng, có nói chỉ cần có nguy hiểm thổi tiêu bích ngọc này, nhưng mà từ đầu tới cuối nàng lại chưa từng thổi. Về sau đại khái cũng sẽ không thổi, nàng lấy long thương, mặt sáng đỏ, thiên kỳ tán từng món bỏ vào trong đỉnh, liền bắt đầu chế thuốc. Sau nửa canh giờ, nàng chống người, lấy viên thuốc ra bỏ vào trong hộp gấm, lại bỏ dược liệu còn dư lại vào trong đỉnh luyện chế. Thuốc sắp luyện chế xong thì nàng ép huyết châu trong cơ thể ra ngoài, bỏ vào trong đỉnh. Sau khi huyết châu vào đỉnh, lập tức hòa tan với thuốc luyện chế bên trong, cuối cùng cô động lại thành viên thuốc màu nâu sẫm. Viên thuốc do huyết châu luyện thành này có thể khiến Mạnh Cô Nhiễm từ trong ra ngoài da dẻ hồi sinh, giống như thay da đổi thịt. Đây là công dụng của huyết châu mà cực kỳ ít người đời biết tới. Cố hết sức ổn định thân thể siêu vẹo, chỉ chực sụp đổ, cũng bỏ viên thuốc vào trong hộp gấm, sau đó thu hồi viêm đỉnh, gọi Vu Di. Môi không có chút màu máu của nàng, cố hết sức vẽ ra ý cười thoáng qua, nói với Vu Di. Cuối cùng muốn nhờ ngươi một việc, hai hộp gấm này, phiền tối ngươi giao cho Mạnh Cô Nhiễm giúp ta. Thuốc trong hộp màu vàng, để cho hắn giao cho Sở Hoang. Thuốc trong chiếc hộp màu đỏ là cho hắn. Nói cho hắn biết, ta và hắn không ai nợ ai cả. Đáng giá sao? Phù Di lạnh lùng nhìn nàng. Không có gì đáng giá hay không cả. Ôm Noãn mạnh mẽ chống đỡ ý thức sắp ngất, buồn bã cười. Nếu tất cả đều là mệnh trời, ta không hận hắn, nhưng lại không cách nào tiếp nhận quyết châu của hắn. Ta cứu hắn 2 lần, hắn cứu ta 2 lần, chúng ta coi như hòa, ai cũng không thiếu nợ ai nữa. Người cần gì tàn nhẫn với mình như vậy chứ? Đưa ta trở về thôi, ta mệt quá. Tầm mắt Ôm Noãn hơi mờ ảo nhìn hắn. Đưa ta trở về trong phủ Mẫn Tư, nơi đó có người ta muốn gặp, người vĩnh viễn sẽ không tổn thương ta. Vu Di vừa mới ôm Ôm Noãn ra khỏi phòng, trong nháy mắt Ôm Noãn trong ngực hắn đã được người khác ôm vào ngực, chung quanh có thị vệ nhanh chóng chạy tới Dương cung lắp tên chuẩn bị bắn. Mẫn Tư cũng vội vã chạy vào, thấy một cảnh này, đang định mở miệng nói rõ tình huống, giải thích hiểu lầm với Vu Di. Vu Di đợi trước một bước, vẫy tay để thị vệ lui xuống. Dạp Hàng, chàng tới rồi. Ôm Noãn muốn ôm chặt hắn, thế nhưng lại phát hiện cánh tay vốn không cách nào nâng lên được, thậm chí ngay cả hơi sức đụng đầu ngón tay cũng không có, trong lòng không khỏi chua xót. Ừ, ta tới đây, ta tới muộn rồi. Quân Dập Hàng nhìn nàng cực kỳ yếu ớt ở trong ngực, chỉ cảm thấy cổ họng bị đau. Sau khi hắn và Mẫn Tư thương nghị xong chuyện trở về, lại không thấy bóng dáng của nàng. Hắn tìm khắp cả phủ, cũng không tìm được nàng. Cuối cùng lần lượt tra hỏi người trong phủ Mẫn Tư, mới biết Thanh Nham từng gặp nàng. Sau đó, hắn cùng với Mẫn Tư đi tới trong phủ Mạnh Cô Nhiễm, rồi lại biết được Thanh Nham đã sớm mang theo nàng ra khỏi phủ. Người trong phủ cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Lòng hắn sắp như lửa đốt tìm kiếm nàng. Mẫn Tư cũng phái người tra tìm, quanh đi quẩn lại cho tới bây giờ mới cuối cùng tìm được nàng. Lại không ngờ cuối cùng hắn vẫn tới muộn. Không, không muộn. Chàng dẫn ta về nhà có được hay không? Ta muốn về nhà. Ta muốn trở về vương phủ, nơi đó có ký ức tốt đẹp nhất của chúng ta. Khóe môi Ôm Noãn khẽ nhếch, lộ ra ý cười, giọng nói nhẹ như đang làm nũng. Được, bây giờ ta liền dẫn nàng trở về nhà. Quân Dạp Hàng ôm chặt nàng. Mẫn Từ nhắm mắt, không đành lòng nhìn nữa, Vu Di thả lỏng tay nắm chặt phía sau, trong giọng nói lộ ra đè nén. Ta để Thiết Kỵ hộ vệ, hộ tống các người trở về nước, lại chuẩn bị các loại thuốc cần thiết trên đường. Giọng hắn ngừng lại, nói tiếp. Lên đường bình an. Đa tạ. Quân Dạp Hàng sải bước rời khỏi. Có Thiết Kỵ hộ vệ hộ tống, tốc độ trở về nước Linh cực kỳ nhanh. Dọc theo đường đi, Ôm Noãn lúc ngủ, lúc tỉnh, càng về sau hoàn toàn rơi vào ngủ mê man, nhưng đầu óc lại duy trì vài phần tỉnh táo, mơ mơ hồ hồ, cảm thấy dường như Quân Dập Hàng đang không ngừng nói chuyện cùng nàng, lúc đó còn có chén thuốc đút vào trong miệng, thỉnh thoảng còn có tiếng thảo luận ồn ào, nghe được mà nàng hơi phiền lòng. Tới sau đó, dường như bên tai còn thường xuyên truyền tới tiếng khóc của Minh Nhi, nàng mờ ảo mà cảm thấy hình như bản thân mình ngủ hơi lâu. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu lâu, nàng không rõ, nàng chỉ biết đã rất lâu rồi, nàng không nhìn thấy Quân Dập Hàng. Ở trong giấc mộng, một lần cũng không từng thấy, nàng thật muốn gặp hắn một chút, xem hắn bây giờ tốt hay không. Tiểu Noãn, nàng đã ngủ quá lâu rồi. Khi nào nàng mới có thể tỉnh lại, mở mắt ra nhìn ta chứ? Bên tai dường như truyền đến Quân Dập Hàng nói nhỏ. Cặp mắt nàng nhắm chặt, tốn sức nâng mi mắt nặng trĩu, hé ra một khe hở, một luồng ánh sáng đâm vào trong mắt. Nàng nhất thời không quá thích ứng, lại vội vàng nhắm mắt, khóe mắt trượt xuống một giọt nước, giọng nói lâu không nói chuyện lộ ra hơi khàn. Dập Hàng. Quân Dập Hàng mới vừa đứng dậy, dịch chăn cho nàng, bỏ qua cử động khác lạ rất nhỏ nơi mắt nàng, lúc này nghe được giọng nói khẽ, nhỏ tới mức không thể nghe thấy, nhất thời chỉ cảm thấy là ảo giác của mình, tay cầm chăn lại bỗng nhiên thắt chặt. Dập Hàng. Đầu ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, nhẹ ôm lấy tay hắn, cặp mắt rốt cuộc thích ứng với ánh sáng, mở miệng lần nữa, khẽ gọi, âm thanh lớn hơn trước. Tiểu Noãn, nàng tỉnh rồi. Hắn rốt cuộc quay đầu lại nhìn nàng, đáy mắt hoàn toàn đỏ ửng, giọng nói êm ái giống như một đám mây tung bay trên bầu trời. Hắn chậm rãi cúi người ôm nàng, hai cánh tay dần dần thắt chặt. Nàng rốt cuộc đã tỉnh rồi. Đúng, ta cuối cùng đã tỉnh. Ôm Noãn ôm ngược lại hắn, nhìn hoa sơn trà nở rộ cả vườn, khóe môi nâng lên nụ cười hạnh phúc. Lần mê man này đã kéo dài 3 tháng, từ mùa đông trôi qua tới cảnh xuân, đúng là trời tháng 4. Ôm Noãn ở trong viện phơi nắng, nghe Minh Nhi ở bên cạnh thao thao bất tuyệt nói rất nhiều.

có thể chạy nhảy, còn có thể phi diêm tẩu bích, chỉ cần không dày vò mệt nhọc tái quá đều không đáng ngại. Tất cả dường như đều phát triển theo phương hướng tốt, nhưng trong này dường như trừ Quân Dập Hàng, nàng phát triển theo hướng dáng dấp trắng trẻo mập mạp, đồng thời hắn dường như càng ngày càng gầy gò, vẻ mặt lộ ra vẻ tiêu tụy. Nàng đã từng hỏi độc trong cơ thể hắn đã giải chưa, hắn nói cho nàng biết đã sớm giải. Lúc ấy nàng còn hiếu kỳ hỏi là thần y nào lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả độc mà nàng không có biện pháp cũng có thể dễ dàng giải được. Thế nhưng hắn lại nói là một vị thần y Vân Du, còn chủ động đưa tay cho nàng kiểm tra. Nàng kiểm tra xong mạch, mặc dù cảm giác mạch này hơi kỳ quái, nhưng xác thật không phải hiện tượng trúng độc, điền cũng yên lòng. Nhưng bây giờ, khí sắc hắn tuyệt đối không phải thường, tuy rằng mệt nhọc cũng không tới mức đó, trong lòng nàng bắt đầu có lo lắng mơ hồ. Dập Hàng, đệ còn định lừa gạt nàng tới khi nào? Sớm muộn gì nàng cũng biết, nếu tới khi tất cả không còn cách nào cứu vãn, bị nàng phát hiện được, đệ có nghĩ tới nàng có thể không cách nào thừa nhận hay không? Chân mày Quân Hạo Thiên nhíu chặt. Đệ phát hiện độc trong người đệ, bắt đầu khó có thể ức chế, sợ nàng nhìn thấy sinh nghi, liền để cho ta tới phủ của đệ tìm nàng kháng nghị, lưu lại không gian thời gian dài cho đệ, giảm bớt thời gian chung đụng với nàng, tránh cho nàng phát hiện. Cho dù hoài nghi đệ, cũng chỉ có thể lấy lý do công vụ lao lực để che giấu. Với sự thông minh của nàng, đệ như vậy có thể lừa gạt bao lâu chứ? Có thể giấu giếm bao lâu thì giấu bấy lâu. Quân Dập Hàng ho khù khụ, nhìn vết máu trên khăn gấm, cười đến hơi trào phúng. Khi quen biết nàng thì hắn giả bộ bệnh, sau khi trải qua sống chết với nàng, hắn thấy mà lại thật sự bệnh tình nguy kịch. Chẳng lẽ đệ chưa từng nghĩ tới nói cho nàng ấy biết, lấy y thuật của nàng ấy có lẽ có thể trị hết cho đệ sao? Quân Hào Thiên đề nghị lần nữa. Ngự y nói thế nào, hoàng huynh chính tài nghe thấy. Tuy rằng y thuật của nàng cao hơn nữa, nhưng nàng là người không phải thần. Bây giờ thân thể nàng vừa mới chuyển biến tốt, sao đệ có thể để nàng chịu đựng đả kích như vậy chứ? Hào tổn tâm thần vốn là chuyện không có khả năng. Độc đã xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ, cho dù là đại la thần tiên trên đời cũng khó mà cứu sống. Ban đầu nàng cũng từng nói độc này nàng bó tay hết cách, sao hắn có thể ôm lấy kết quả vô vọng này khiến cho nàng chịu đủ đau khổ, ít nhất biết muộn một ngày nàng vui vẻ nhiều thêm một ngày. Nếu như thế, về kế tiếp đệ định tính toán thế nào? Tình hình này của đệ sợ rằng cũng không lừa được bao lâu nữa. Quân Hào Thiên bất đắc dĩ nói. 3 ngày sau xuất binh chinh phạt nước Kim. Quân Dập Hàng đã sớm nghĩ xong đối sách, đến lúc đó lấy danh bị thương do chiến trận để che giấu, ứng với sẽ không bị phát hiện. Quả thật, lấy giả thành thật, thế sự lặp lại. Chỉ có điều kế hoạch thế sự khó có thể vượt qua biến hóa, ý trời luôn rất khó dò. Trong ngày gần đây, hắn luôn đi sớm về trễ. Khi Ôm Noãn tỉnh lại, hắn đã rời đi. Sau khi Ôm Noãn ngủ mới trở về. Đêm nay, hắn vừa mới đẩy cửa phòng ra, đã thấy Ôm Noãn không ngủ, đang dựa vào đầu giường liêm diêm. Nghe tiếng động, lập tức ném Dạ Minh Châu cầm trong tay, dùng để chiếu sáng lên đầu giường. Chạy tới phía trước, khoác tay của hắn, kéo hắn tới trước bàn ngồi xuống, rất dịu dàng, nói: Bận biểu cả ngày mệt hay không? Ta tự tay nấu canh sâm cho chàng đấy. Múc một chén thử nhiệt độ, đưa cho hắn. Vừa đúng còn nóng, chàng nếm thử một chút xem. Nàng bệnh nặng vừa mới khỏi, không nghỉ ngơi tử tế, giày vò làm cái gì chứ? Trong lời hắn mang theo khiển trách nhẹ nhẹ, tay lại bưng chén canh, múc một muỗng, nhấp một ngụm. Mùi vị không tệ. Chỉ có điều, về sau đừng làm nữa. Những thứ này để hạ nhân làm là được. Nghỉ ngơi thật tốt, đừng để cho ta lo lắng. Được. Ôm Noãn dùng khuỷu tay chống đầu cười nhìn hắn, đầu ngón tay vuốt ve gương mặt hắn.